Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, 408, chương 408 Phượng Hoàng Nam. Tạ tiên sinh phát bệnh. Sao lại thế này? Đưa đi bệnh viện sao? Hiện tại ở nơi nào? Hảo hảo, ta qua đi. Quải xong điện thoại, Cống Nguyên quay đầu vẻ mặt xin lỗi nhìn Minh Ca. Xin lỗi, xem ra ta đêm nay không thể nhậm nữ sĩ ép buộc, Tạ tiên sinh. Minh Ca chú ý điểm lại ở Cố Nguyên tiếp này một hồi điện thoại thượng. Tạ Ngọc sao? Hắn làm sao vậy? Cố Nguyên một bên phát động xe một bên nói. Tạ tiên sinh thân thể không tốt. Mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài tu dưỡng. Lúc này đây trở về là cho hắn cố nhân tảo mộ. Không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này phát bệnh. Hắn là bệnh gì? Nghe Cố Nguyên khẩu khí, Tạ Ngọc bệnh tựa hồ rất nghiêm trọng a, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn tu dưỡng. Minh Ca sắc mặt tái nhợt, cường tự kiềm chế ngực bùm loạn nhảy tâm. Tạ tiên sinh trái tim không tốt lắm. Cố Nguyên hỏi Minh Ca, Ngô, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Minh Ca gật đầu. Tới rồi bệnh viện thời điểm Tạ Ngọc còn ở cứu giúp. Cố Nguyên ở dò hỏi bác sĩ tình huống thời điểm thường thường ngó liếc mắt một cái vẫn luôn đứng ở cách ly ngoài cửa sổ nhìn bàn mổ thượng Tạ Ngọc Minh Ca. Nữ nhân môi nhấp chặt, trên mặt banh gắt gao, sống lưng càng là cứng còng, thoạt nhìn so với hắn còn muốn khẩn trương, loại này khẩn trương đều không phải là một cái khuynh mộ. Giả sẽ có, nữ nhân loại này gánh thiết khẩn trương đảo như là Tạ Ngọc chí thân người, nhưng Cố Nguyên đáy lòng lại rõ ràng, Tạ Ngọc song thân đều đã không hề, bên người không có chí thân người, vẫn luôn là một người, nghe được bác sĩ nói Tạ Ngọc trạng huống không được tốt. Bệnh viện thiết bị không phải tiên tiến nhất, nếu là Tạ Ngọc tình huống có thể ổn định nói có thể mau chóng chuyển rời đến thượng cấp bệnh viện. Chỉ là hiện giờ Tạ Ngọc trạng huống lại không tốt, vô pháp thừa nhận đường dài sóc này. Bệnh viện đã liên hệ phương diện này quyền uy chuyên gia suốt đêm chiều thành phố A mà đến. Minh Ca rốt cuộc quay đầu đem ánh mắt dừng ở hộ sĩ trên người. Ta muốn vào đi. Minh Ca lời này không phải hỏi tuân, cũng phi lầm bầm lầu bầu, giống như là mệnh lệnh. Trong giọng nói uy áp làm người nhịn không được liền tưởng đáp ứng nàng. Bác sĩ gật gật đầu. Hậu chi hậu giác phát giác chính mình làm cái gì, vội lại lắc đầu. Vị này nữ sĩ, Tạ tiên sinh còn ở phẫu thuật, lúc này người nhà là vô pháp đi vào. Ta muốn vào đi. Minh Ca lại vẫn là những lời này. Bác sĩ vẻ mặt khó xử nhìn phía Cố Nguyên. Cố tiên sinh, như vậy đối Tạ tiên sinh không có nửa điểm chỗ tốt. Minh Ca không có xem nhẹ này bác sĩ cùng Cố Nguyên nói chuyện khi cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, phát giác bác sĩ ánh mắt dừng ở Cố Nguyên trên người. Nàng nhìn phía Cố Nguyên, ta là hắn chí thân người, ta có lời muốn cùng hắn nói, ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cố Nguyên nhìn lại Minh Ca, hắn ánh mắt sắc bén liền dường như là muốn vọng tiến Minh Ca đáy mắt chỗ sâu nhất. Minh Ca hơi hơi ngẩng đầu cùng hắn rằng co, không có khiếp nhược lùi bước ý tứ, cấp cứu ở nửa giờ về sau kết thúc. Nhưng Tạ Ngọc trạng huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Minh Ca xuyên tiêu độc y mang khẩu trang tiến vào quan sát thất, đứng ở mép giường bình tĩnh nhìn trên giường người. Liền ở không lâu trước đây bọn họ còn từng gặp mặt, hắn cười chiều nàng chào hỏi, cho dù là mỉm cười thỏa đáng, nhưng Minh Ca lại như cũ có thể nhìn đến hắn đáy mắt yêu thương. Khi đó nàng tuy rằng thương cảm, lại chưa nghĩ nhiều, nàng mới gặp hắn khi hắn là phong lưu không kềm chế được Tạ Ngọc người, tuấn mỹ vô song, cười khuynh chúng sinh. Nàng tái kiến hắn khi hắn tuy rằng người quá trung niên lại thành thục có mị lực, là trong vòng cao phong tồn tại. Mọi chuyện nơi chốn làm hoàn mỹ, nàng đến hắn dìu dắt chịu hắn trợ giúp, cuối cùng lại liền tiếp đón đều đánh liền xoay người rời đi. Lúc này đây, hắn đã là hoa giáp chi năm bệnh tật, quấn thân tuổi xế chiều chi tướng. Hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường, giống như là bị người trừ tức giận. Ngọc Hoa đi hướng điêu tàn, Minh Ca tay chạm được hắn trên giường trên tay. Tạ Ngọc, Tạ Ngọc, nàng gọi, thanh âm tuy rằng thấp, nhưng lại giống có hồi âm ở cái này phong kín trong không gian quanh quẩn. Tạ Ngọc, thực xin lỗi. Nàng kỳ thật vẫn luôn tưởng cùng hắn nói xin lỗi, mỗi một lần đều chịu hắn ân huệ, mỗi một lần lại đều là cùng hắn gặp thoáng qua, cho rằng từng người mạnh khỏe, nhưng hắn lại tình nguyện cô độc một mình, cũng không muốn một lần nữa tìm kiếm thuộc về chính hắn hạnh phúc. Tạ Ngọc như vậy gần gũi xem, mới phát giác hắn khóe mắt đã có nếp nhăn, tay càng là gầy gầy, liền dường như chỉ bao một tầng da. Nàng vuốt ve hắn xương ngón tay, nhìn hắn nhắm chặt hai mắt, chẳng sợ giờ phút này hắn ngủ say, chẳng sợ biết hắn nghe không được nàng nói chuyện, nhưng trong ngực mãnh liệt thiên ngôn vạn ngữ lại như cũ một câu cũng nói không nên lời. Dường như từ lần thứ hai hiện thế cùng hắn gặp mặt, Thủy Minh Ca cảm thấy chính mình đối mặt Tạ Ngọc, đó là cái loại này tuy có thiên ngôn vạn ngữ lại một câu cũng khó có thể nói ra trạng thái. Mỗi lần nhìn đến hắn, nhìn đến hắn tuy rằng cười ôn hòa, đáy mắt lại khó nén u buồn bộ dáng, nàng liền bị đau đớn tột đỉnh. Hắn là bởi vì tên nàng, bởi vì nàng cực giống hắn, cố nhân, cho nên mới sẽ bị xúc động bãi. Này liền dẫn tới nàng mặc kệ khi nào đều nghĩ né tránh hắn, né tránh hắn, sau đó ở trong góc yên lặng chúc phúc hắn, cũng mặc kệ nàng như thế nào làm, lại đều thành vô hình đao phủ đem cái này nhất không nghĩ thương tổn người thương tổn thương tích đầy mình. Tạ Ngọc, nàng thanh âm dần dần như lẩm bẩm giống nhau, hơi không thể nghe thấy, nhưng nằm ở trên giường người lại chậm rãi mở bừng mắt. Hắn nhìn nàng mỉm cười, như nhau ngày xưa, tươi cười ôn nhuận, làm người ở hắn như vậy tươi cười trầm xuống tĩnh, Minh Ca cũng hồi hắn cười. Nàng chính mình cũng không có phát giác nàng trong mắt đã là lệ quang lập lòe. Tạ Ngọc, ngươi tỉnh. Trên giường người gật gật đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn Minh Ca. Minh Ca, là ta, Minh Ca. Nhưng là hắn lập tức rũ xuống mí mắt, đáy mắt thất vọng mà lại mê mang. Hắn môi động vô lực lẩm bẩm, ngươi không chỉ có cùng ta cố nhân tên giống nhau, ngay cả cười thời điểm cũng rất giống, ta biết. Minh Ca đáp, nghe hắn nói như vậy lời nói, kia cố nhân hai chữ liền giống như đao nhọn giống nhau hoa ở nàng trong lòng, lệnh nàng cảm thấy bi thương rất nhiều, càng thêm nan kham. Ta biết, kỳ thật ta có hai vị cố nhân. Tạ Ngọc nhẹ nhàng nói, thanh âm suy yếu như nỉ non, các nàng đều kêu Minh Ca, ta cùng kêu tên này người tựa hồ rất có duyên. Ân. Minh Ca thanh âm đã là nghẹn ngào, nàng hơi hơi nghiêng đầu duỗi tay lau đi nước mắt. Minh Ca. Ân, Minh Ca, ân, không nghĩ tới sẽ tái ngộ đến một cái như vậy tên nữ hài. Ngươi nói, trên đời thực sự có kiếp sau nói đến sao? Tạ Ngọc không chờ Minh Ca đáp lại, hắn dương mắt tinh tế đánh giá Minh Ca. Cho dù là khuôn mặt bất đồng, thanh âm bất đồng, nhưng rất nhiều rất nhỏ động tác lại như cũ là giống nhau như đúc. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt nữ hài, nhẹ giọng hỏi, Minh Ca, ngươi là các nàng sao? Minh Ca nhìn hắn môi giật giật lại không có phát ra tiếng. Thời gian liền dường như tại đây một khắc động lại, hai người ánh mắt ở giữa không trung bỏ lỡ, từng người nhìn đối phương. Vé thắng kém hai chương 240 thêm càng a, chính là vẫn luôn ngừng ở nơi đó bất động, loại này yêu thương cảm a ai. Hết chương.